Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1146. Chương 144. Chính văn đệ 1146 chương như thế nào liền thành hắn nữ nhi. Tỷ tỷ không có việc gì, Long Thiến Nguyệt nhìn mắt Đế Diệp bên người Vu Tầm. Một đôi mắt đẹp trung đã chứa đầy nước mắt, hàm răng cắn tại hạ trên môi. Đã ẩn ẩn xuất hiện một cái dấu răng. Hơn nữa, Long Thiến Nguyệt hôm nay ăn mặc một thân tố sắc váy dài. Thoạt nhìn thực sự có vài phần nhìn thấy mà thương bộ dáng. Mục cô nương, xin hỏi đây là ngươi làm sao? Linh Nhi đem Long Thiến Nguyệt đỡ tới rồi một bên, nhìn Mục Vân Giao hỏi. Rất là lễ phép, là, Mục Vân Giao mày đẹp hơi trọn, nhìn Linh Nhi đạm thanh nói. Đây là chúng ta chi gian ân oán. Linh Nhi cô nương chớ có nhúng tay hảo, Linh Nhi nghe vậy. Quay đầu lại đi nhìn mắt Long Thiến Nguyệt, thấy nàng một bộ cực lực chịu đựng nước mắt không xong ra tới bộ dáng. Hung hăng mà nhăn nhăn mày. Linh Nhi, lại đây, Long Am quét mắt Mục Vân Giao, ánh mắt lại ở Vu Tầm, Đế Diệp, Vân Định trên người xẹt qua, cuối cùng dừng ở Long Thiến Nguyệt trước người Linh Nhi trên người. Gia Gia, Linh Nhi nhìn nhà mình Gia Gia, gọi một tiếng, trong giọng nói làm nụng ý vị Nhi mười phần. Vân Định chỉ nhàn nhạt mà quét mắt Đế Diệp, theo sau liền thu hồi chính mình ánh mắt. Vân Ly thấy thế, đi lên trước, nhìn Long Am nói, Long tiền bối, Tranh Nhi là ta nữ Nhi. Tuy rằng ta Vân Ly không có đem nàng coi như công chúa giống nhau phủng ở lòng bàn tay. Nhưng cũng không phải do người khác làm bẩn, vừa mới vị này Long gia chủ trương khẩu ngậm miệng. Liền nói Tranh Nhi phụ thân bất tường, mẫu thân không đau, còn nói nàng chính là một cô Nhi. Như thế nào, chẳng lẽ ta Vân Ly ở các ngươi Long gia người trong mắt chính là chết sao? Vân Ly một mở miệng, liền làm ở đây người chấn động. Tuy là Vân Định, cũng hơi hơi ngẩn người. Nàng ở Vân Cung sinh sống rất nhiều năm, nhưng là lại chưa từng gặp qua Vân Ly dùng một lần nói nhiều như vậy lời nói. Mấu chốt lời này vẫn là mắng chửi người. Kỳ thật ở Vân Ly trong lòng, Vân Định phụ thân đó là một cây thứ. Nếu là ai động, nàng đau, người khác cũng đừng nghĩ dễ chịu. Vân Ly ở Vân Cung nhân trong mắt là trừ bỏ Vân Tê ở ngoài đệ nhị cao. Địa vị cơ hồ cùng 10 vị trưởng lão bình tề, thân phận của nàng, có hay không phân lượng, Long Am minh bạch, ở đây người trong đều minh bạch, Long Am nghe Vân Ly nói, nhịn không được mà ở trong lòng mắng Long Thiến Nguyệt vài tiếng ngu xuẩn. Long Thiến Nguyệt, người này đó là tìm chết, Vân Định tỷ phụ thân chính là ta vĩnh sinh cảnh trong lịch sử nhất đáng giá tôn kính người chi nhất, từng bị dự vì ta vĩnh sinh cảnh chiến thần. Vân Định tỷ phụ thân, chẳng lẽ, còn bất tường sao, Vu Tầm như là xem con kiến giống nhau, ánh mắt miệt thị mà nhìn mắt Long Thiến Nguyệt, chào phúng nói, Vân Định phụ thân là ai, kỳ thật chỉ có số rất ít người biết, toàn bộ vĩnh sinh cảnh, liền chỉ có hắn, Đế Diệp còn có Long Am biết, Vân trong cung người đối này cũng là biết chi rất ít. Long Thiến Nguyệt, người nhục chiến thần cùng Vân Cung Thánh Cô. Thánh nữ chi danh, nên làm như thế nào? Người đã biết đi, Long Am đem Linh Nhi lôi trở lại chính mình bên người. Nhìn Long Thiến Nguyệt, làm ra một bộ cực kỳ thất vọng biểu tình tới. Long Thiến Nguyệt thấy thế, hét lớn một tiếng, không, không có khả năng. Long Am nhìn Long Thiến Nguyệt gần như điên cuồng bộ dáng. Thầm nghĩ trong lòng một tiếng không tốt, vừa định đem Long Thiến Nguyệt cấp chế phục. Long Thiến Nguyệt nói đã ra khẩu, Long Am, đừng cho là ta không biết ngươi đánh cái gì bàn tính. Ngươi còn không phải là hiện tại muốn đem Long ra để lại cho ngươi nữ nhi sao? Nữ nhi, ở đây người trong, nghe Long Am lời này, đều chấn kinh rồi hồi lâu. Linh Nhi không phải Long Am cháu gái sao? Như thế nào liền thành hắn nữ nhi? Ngươi nói bậy gì đó? Long Am nghe vậy. Trong tay một đạo lực lượng liền hướng tới Long Thiến Nguyệt oanh qua đi. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.